Chương 310, thu hoạch ngoài ý liệu. Tại đi vào ngư nhân đảo trước đó, Hải Nương tựa theo 9 tháng trước điên cuồng giết chóc những cái kia chân chính hải tặc công tích, chính nghĩa giá trị đã thăng lên đến 2,33 triệu. Đây cũng là bởi vì cái gì hắn trướng mắt vì bọn hắn những này nhỏ chính nghĩa đáng giá nguyên nhân chỗ. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, khi hắn chạm kích đánh chết những ngư nhân này cùng hải tặc về sau, tình huống liền không đồng dạng, không phải là bởi vì hắn giết chóc quá nhiều, khấu trừ rất nhiều chính nghĩa giá trị mà là bởi vì hắn bỗng nhiên tăng hơn 2 lần chính nghĩa giá trị cái này 10 vạn đám mối hợp ở phía trước QNZ ra NZ, 7 vạn là ngư nhân đường phố cư dân. Ngư nhân đường phố kỳ thật liền cùng hiện người xã hội xóm nghèo hoặc là màu đen khu vực là một cái ý tứ. Ở người ở chỗ này, ngoại trừ cùng đường mạt lộ bên ngoài, trên cơ bản đều là làm điều phi pháp. Huống chi lão ấu vào lúc này cũng không có tiến vào nơi này. Nơi này ngư nhân đường phố đầu đường xó chợ nhóm, đều là thanh trắng niên. Tại hắc ám khu vực thanh trắng niên, mặc kệ là vì phản kháng người khác, hay là vì mình, kỳ thật nhiều ít đều làm qua một chút chuyện xấu. Lại thêm bọn hắn đã lựa chọn đầu nhập vào Hồ Dân, vậy coi như là bọn hắn chuyện gì xấu đều không có 843 làm qua, kia thân phận của bọn hắn cũng là hải tặc, tà ác giá trị 50 điểm. Tà ác giá trị cùng chính nghĩa đang giá hối đoái, là một điểm tà ác giá trị hối đoái một điểm chính nghĩa giá trị, 50 tà ác giá trị đổi thành chính nghĩa giá trị liền là 50, mà còn lại 3 vạn nhân loại hải tặc bên trong. Vẫn là câu nói kia, dù là đều cùng phi đồng dạng, nói là nhà mạo hiểm đều muốn quá nhiều tại giống như là hải tặc những người này, thân phận của bọn hắn cũng là hải tặc. Cái này 10 vạn người, mỗi người liền xem như 50 chính nghĩa giá trị, vậy cũng giá trị 500 vạn chính nghĩa đáng giá. Hai một đao kia xuống dưới, chính nghĩa giá trị trực tiếp gia tăng đến 4,91 triệu, nói cách khác, hắn vừa rồi hết thể tăng lên 2,58 triệu chính nghĩa giá trị, chuyển đổi trưởng thành. Cái kia chính là 51,000 xa ưu trăm người trở lên, tại hải cái này một cu nở dê phía dưới, trực tiếp chết không thể chết lại. Mà những người còn lại không có chết, cho nên liền không có cấp hải ghi lại chính nghĩa giá trị thế nhưng là liền xem như không có giết những người còn lại. Hải cu nở dê thật bất ngờ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cứu ngư nhân đảo càng nhiều hơn chính là mình vấn đề mặt mũi đâu, không nghĩ, vợ ơ y ma còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cho nên nhìn thấy nơi này, hải khoe miệng liền không tự chủ dương lên. Chỉ bất quá vào lúc này, những cái kia trên quảng trường người còn sống, thấy được hải khoe miệng về sau, bọn hắn đều nhanh muốn dọa điên lên rồi. Một cái phất tay giết hơn 5 vạn người ra hỏa, vào lúc này vậy mà tại cười, còn có cái gì so cái này càng khủng bố hơn sao ác ma. Ác ma hắn là ma quỷ nhìn lên trước mặt hải, bên này còn sống, mặc kệ là ngư nhân hay là nhân loại, đều phát ra từ phổi bụng giống lên. Sau đó tận khả năng muốn rời xa hải. Mà hải cũng bị tiếng kêu của bọn hắn nhao nhao tỉnh lại, đối bên người dô lục xì bày dưới đầu, bên kia chính phủ chín đã mang người vào tới. Hải tiên sinh, xin đừng nên tái tạo mổ giết, đã đủ rồi. Nhìn bên cạnh hải quân bỗng nhiên liền xông ra ngoài, xì ra hồ xì còn tưởng rằng hải là muốn chém tận giết tuyệt đâu, không khỏi lập tức kéo lại hải tay, một mặt kích động đối hải nói. Mà nghe được nàng, hải đến là sửng sốt một chút. Mặc dù hắn đối với còn lại những người này có khả năng cung cấp chính nghĩa giá trị cảm thấy rất hứng thú, bất quá có vẻ như nếu như hắn thật như thế giết, dường như QNZ không tốt lắm, huống chi hắn nguyên vốn cũng không có nghĩ tới muốn đem những này người đuổi tận giết tuyệt. Hai thực lực là mạnh, nhưng đầu tiên hắn là một người, hắn cũng là có tính người của mình ranh giới cuối cùng, giết sạch những này không có năng lực phản kháng người, cũng không phải hắn biết làm. Huống chi, chỉ cần hắn bắt được những người này, QNZ là có thể thu hoạch được chính nghĩa đáng giá. Tỷ như nói hắn lúc trước bắt giác bọn hắn, hắn cũng không có giết giác, thế nhưng là y thì nguyên thu được chính nghĩa giá trị, bất quá bây giờ đến cũng có thể mượn sườn núi xuống lửa. Chỉ chu đầu đảng tội ác. Đối bên người đám người nói một câu về sau, xì dạ hồ xì mới đem lôi kéo tiêu pha của hắn mở, một mặt cảm kích nhìn về phía hắn. Rõ nghe được hải mệnh lệnh, nguyên vốn đã lao ra đám người. QNZ lớn tiếng đáp lại một câu, tiếp lấy những người này liền trực tiếp hướng về bước đi chơi dẫm lên gặp tù bay về phía bên kia hố sâu, lúc này mới ngư nhân băng hải tặc đã cái kia hố sâu ở trong bò lên ra. Bất quá vừa mới leo ra, bọn hắn liền tao ngộ hải thủ hạ tiến công. Những người này tăng thực lực lên biện pháp là ăn hung dược, bất quá bây giờ hung dược đối hại bọn hắn thế nhưng là không có chỗ nào dùng. Nguyên tắc bên trong, băng hải tặc mũ rơm đều có thể tùy tiện đoàn diệt bọn hắn, huống chi là hải. Dỗ Lục Xì mặc dù tiếc bại vào Luffy, thế nhưng là hắn cùng Luffy ngạnh thực lực là rất tiếp cận. Luffy đánh thắng được hột Jones, hắn tự nhiên cú nở dê đánh thắng được. Mà cả cụ, in dịch cũng là cùng sổ dô đồng cấp, mà trừ cái đó ra, hai nơi này còn có dập dạ, bỡ lù e nỏ, hùng sư cú mạ đỏ gì, khi nạ, mó nẹt bọn hắn những người này. Không tính hải, hải dưới tay những người này sức chiến đấu, cũng muốn cường hãn hơn băng hải tặc mũ rơm nhiều lắm. Đánh mới ngư nhân băng hải tặc vậy thật là giống như là như chém dưa thái rau. Bởi vì hệ thống nhận chứng, chỉ cần là hải thủ hạ bắt được hay là đánh chết người, hắn cũng giống vậy có thể thu hoạch được chính nghĩa giá trị, cho nên hải cũng không thèm để ý tại quảng trường bốn phía ngư nhân đảo các cư dân vây xem phía dưới. Hải thủ hạ đám người QNZ biểu hiện ra nó cường hãn sức chiến đấu đến, nguyên bản tại bọn hắn nhìn, hải chi đại kỵ sĩ hải thần nẹp tùn. Cái này cũng đã là trên thế giới này lực lượng mạnh nhất. Cá mập tam hoàng tử sức chiến đấu, vậy tuyệt đối có thể tính là ngư nhân đảo đứng đầu nhất. Mà tùy tiện giải quyết phủ cả bỏ sỉ tam hoàng tử mới ngư nhân băng hải tặc sức chiến đấu hẳn là càng tài cao hơn DNG. Thế nhưng là đương hải thủ hạ cùng bọn hắn sau khi giao thủ, bọn hắn mới biết mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Bọn hắn lúc này mới biết được, nhân loại bên ngoài đến cỡ nào cường hãn. Những cái kia nguyên bản tại bọn hắn nhìn gần như vô địch mới ngư nhân băng hải tặc người, tại vừa giao thủ một cái thời điểm, liền tuyệt đối ở vào thế yếu ở trong. Thậm chí đều không cần hải xuất mã, bọn hắn liền gần như sắp phải thua. Mà chính khi bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, trải qua ban sơ thăm dò, hải thủ hạ nhóm QNZ phát hiện, bọn gia hỏa này ngoại trừ nhục thân cường đại bên ngoài, có thể nói là một không làm việc gì. Bọn hắn tức sẽ không bật sổ củ hạ kỳ ra tăng phòng ngự của mình cùng công kích, cũng sẽ không kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đến tránh né công kích của mình. Mặc dù bọn hắn bởi vì ăn hung dược tố chất thân thể cùng phản ứng tăng lên, nhưng loại này tăng lên, đối với hải thủ hạ nhóm tới nói là không có ý nghĩa. Người tăng lên mạnh hơn, người đánh không đến ta, mà ta lại có thể đánh tới người. Mặc dù nguyên bản miểu sát chiêu thức không cách nào lại trực tiếp miểu sát, nhưng tổn thương lại là thực sự. Những người này không dám giống như là hột Jones đồng dạng một lần ăn mấy trăm hạt hung dược. Đương nhiên, bọn hắn QNZ không có cơ hội ăn, theo cái kia gọi là ỉ cả rụt con mực đại vương người ngã xuống. Cái khác mới ngư nhân băng hải tặc cán bộ QNZ cơ hồ trong nháy mắt liền được giải quyết. Một cái duy nhất còn đang khổ cực trèo trống, cũng chỉ có hột Jones, bất quá tình huống của hắn QNZ tương đương không thể lạc quan. Đang lúc rộp lụt xỉ chuẩn bị xử lý hắn thời điểm. Đột nhiên một cái cự đại bóng ma hướng về ngư nhân đảo bên này phiêu đi qua.